Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 193, liền cho là chặt hèo. Đông Thành Thị, một tòa trong tầng hầm ngầm, ánh đèn hơi tối, một người mặc quần áo màu đen, tây phương gương mặt nam tử trung niên đang lúc ăn một khối bò bít tết. Trên người mang theo một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, lạch cạch, cửa mở, tiến vào đến một cái nữ nhân, dáng người thon thả, in lần nữ sĩ mũ che khuất nàng hơn phân nửa mặt, chỉ lộ ra một đoạn lanh lảnh cái cằm cùng hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Cho ngươi, các ngươi thù lao, Bạch Vãn Ca đem một cái thật dày phong thư ném đi qua. Bên trong tất cả đều là đô la. Làm sao? Nhiệm vụ thất bại trả lại thù lao. Làm tạp lạc lính đánh thuê đoàn tuyệt đối người lãnh đạo. Jason tự diễu nói, trong mắt lại không tên lóe ra một tia hận ý. Giết hay không Mạnh Vũ Đồng không quan trọng. Dù sao có thể phá hư Vân Gia kế hoạch là được. Thuận tiện để Tần Dương cùng Vân Gia cừu hận lại thêm sâu một chút. Cũng coi như là một hòn đá ném hai chim. Bạch Vãn Ca khóe môi vạch ra một vòng đẹp mắt đường cong. Những lính đánh thuê này là Vân Kiến Phi tìm đến lừa mang đi Mạnh Vũ Đồng. Chỉ bất quá bị nàng âm thầm vừa thu mua một lần. Đem lừa mang đi cải thành ám sát. Jason lãnh hừ một tiếng. Đáng tiếc ta cái kia mấy người đồng bạn. Ta sớm đã nói với ngươi. Tần Dương thực lực rất mạnh. Ngươi chỉ phái mấy cái như vậy giả áo túi cơm đi. Hoàn toàn là đi chịu chết. Đó là chúng ta tinh anh. Jason nện một chút cái bàn. Cả giận nói. Vậy ngươi định làm gì? Báo thù. Bạch Vãn Ca không được chấp nhận. Yên tâm đi. Vân gia nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Jason nắm chặt nắm đấm. Trầm mặc nửa ngày. Lãnh lãnh nói ra. Vân gia là Vân gia. Ta là ta. Ta nhất định phải vì là chết đi đồng bạn báo thù. Có thể ngươi có năng lực báo thù sao? Bạch Vãn Ca ngữ khí trào phúng. Jason cứng lại, do dự một hồi, nhàn nhạt nói, ta có thể tìm một vị lão bằng hữu hỗ trợ. Người nào? Roman, thế giới đệ nhất binh vương. Hắn, Bạch Vãn Ca thân thể mềm mại cứng đờ, sắc mặt đột nhiên âm lạnh xuống tới. Jason liếc nhìn nàng một cái, cười lạnh nói, hắn là hoa hạ cổ võ người Liễu gia. Có vẻ như Liễu gia cùng các ngươi Bạch gia hiện tại là quan hệ thù địch. Không biết, Bạch Vãn Ca thản nhiên nói. Không biết, Jason giống như cười mà không phải cười. Tục truyền nói, Liễu gia sở dĩ đối với Bạch gia hận thấu xương. Là bởi vì bọn hắn đại tiểu thư Liễu Như Thanh bị Bạch Đế Hiên giết. Mà năm đó Bạch Đế Hiên cũng là giết bản thân vợ con. Mới ngồi lên vị trí gia chủ. Không biết, Bạch Vãn Ca vẫn như cũ là câu nói kia. Suy nghĩ một chút, nàng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Jason tiên sinh, có một số việc tốt nhất không muốn hiểu quá rõ ràng. Nếu không, lúc nào đem mệnh ném đừng trách ta. Nói xong, Bạch Vãn Ca quay người rời đi. Tần Dương trở lại biệt thự thời điểm, Mạnh Vũ Đồng đã nằm ngủ. Chỉ có Triệu Băng Ngưng mặc một bộ tử sắc áo ngủ, ngồi ở trên ghế salon, phê duyệt lấy một phần văn kiện, ướt sũng tóc đen thui khoác lên trên vai thơm, chắc là vừa tắm rửa xong mới ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Triệu Băng Ngưng cũng không có ngẩng đầu nhìn hắn, lãnh lãnh hỏi, ra ngoài ăn bún thập cẩm cay. Tần Dương đặt mông ngồi ở trên ghế salon, thuận miệng cười nói. Vừa ngồi xuống, một cỗ nữ nhân mùi thơm cơ thể xen lẫn sữa tắm mùi thơm liền chui vào trong mũi. Tần Dương vô ý thức nhún nhún cái mũi, nhìn qua nữ nhân trắng nõn phát ra hoa đào cánh màu sắc mỹ lệ khuôn mặt. Âm thầm tán thưởng, kẻ có tiền liền là tốt. Cái này làn da bảo dưỡng thủy nộn, tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vẽ vạch ra mặt. Vừa rồi lãnh cục trường điện thoại tới, để các người ngày mai đi trong cục làm ghi chép, Triệu Oan Ngưng nói ra. Ô, Tần Dương ứng một tiếng. Qua một hồi, Triệu Băng Ngưng buông xuống trong tay văn kiện. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng Tần Dương. Trên người ngươi có mùi máu tanh. Ngươi đi giết người. Tần Dương thành thật gật gật đầu. Vân Kiến Phi chết sao? Triệu Băng Ngưng là một cái thông minh nữ nhân. Trong nháy mắt liền đoán được Tần Dương muốn giết người nhất định là Vân Kiến Phi. Trong lòng có chút giật mình. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa vì là Vũ Đồng. Liền người nhà họ Vân cũng dám giết. Chết, Tần Dương ngữ khí hời hợt. Triệu Băng Ngưng thân hình dừng lại. Thật lâu nhẹ nói. Ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi. Ồ, ngươi có mấy phần tự tin? Tần Dương cười nói. 5 điểm, Triệu Băng Ngưng cho ra bảo thủ đáp án. Ta muốn biết Vân Kiến Phi tại Vân gia nơi với địa vị gì? Tần Dương nghiêm mặt nói. Hắn sở dĩ không chút do dự giết Vân Kiến Phi. Trừ nội tâm phẫn nộ bên ngoài. Cũng nhìn ra đối phương ở gia tộc địa vị cũng không cao lắm. Bằng không bên người cũng không có khả năng liền tên hộ vệ đều không có. Triệu Băng Ngưng nhíu mày muốn một hồi. Nhàn nhạt nói, Vân Kiến Phi tại Vân gia địa vị rất xấu hổ. Hắn không phải dòng chính nhất mạch, cho nên không quá chịu người nhà họ Vân chào đón. Bất quá Vân lão gia tử thật thích hắn. Bằng không Vân Triệu hai nhà thông gia thời điểm, cũng sẽ không lựa chọn ta cùng hắn kết hôn. Ngươi bây giờ giết Vân gia, Vân gia những cái kia bên trong bọn tiểu bối sẽ thật cao hứng. Bởi vì ngươi giúp bọn hắn trừ bỏ một cái người cạnh tranh. Bất quá lão gia tử khẳng định sẽ nổi giận. Nhìn xem Tần Dương rơi vào trầm tư bên trong, Triệu Băng Ngưng còn nói thêm, ngươi yên tâm, Vân gia hiện tại tương đối loạn. Vân lão gia tử thân thể không tốt, cái kia chút bọn hậu bối lại vội vàng tranh quyền đoạt thế, trong thời gian ngắn sẽ không để ý tới ngươi. Đoạn này thời gian ta sẽ tận lực giúp ngươi quần nhau, đến mức kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ có thể nhìn thiên ý. Tần Dương gật gật đầu, cũng không nói tiếng nào, chỉ cần cho thêm hắn 1 điểm thời gian, đến thời điểm Vân gia coi như phái mạnh hơn cao thủ trước tới giết hắn, cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Lại nói có hệ thống cái này hack tồn tại, sợ cọng lông, đúng. Ta hiện tại giết Vân Kiến Phi, ngươi có phải hay không cũng không cần lấy chồng. Tần Dương đột nhiên hỏi, Triệu Băng Ngưng khẽ giật mình, lắc đầu cười khổ, ngươi muốn quá đơn giản, ta chỉ là Triệu gia dùng để thu hoạch lợi ích công cụ mà thôi. Coi như không cách nào cùng Vân gia tiếp tục thông gia, sẽ còn cùng gia tộc khác thông gia, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Nói xong, nàng bỗng nhiên mắt nhìn Tần Dương, không tên hâm mộ lên muội muội mình tới. Tuy nhiên tiểu tử này không được tốt lắm, nhưng ít ra sẽ vì Vũ Đồng dám hy sinh, có can đảm không sợ khiêu chiến một đại gia tộc. Đáng tiếc bên cạnh mình lại không có dạng này anh dũng kỵ sĩ. Kỳ tích chấm ngoặc kép. Tần Dương cau mày muốn nửa ngày, tựa hồ làm ra cái gì gian nan quyết định, cắn răng nói ra, Triệu Tổng, ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể để ngươi thu hoạch tự do. Nói một chút, Triệu Băng Ngưng ảm đạm đôi mắt đẹp nhiều, vẻ mong đợi. Tần Dương ho khan 2 tiếng, xoa xoa tay nói ra, ta đang suy nghĩ, nếu như ngươi có hài tử, Triệu gia khả năng liền sẽ không buộc ngươi kết hôn. Hài tử, đúng vậy a. Ta có thể nắm lỗ mũi kính dâng một chút bản thân nội khố. Mỗi đêm cho ngươi truyền bá gieo hạt tử, liền cho là chặt hèo. Loại có hài tử về sau, hắn Triệu gia liền không tốt buộc ngươi. Đúng không? Tần Dương đưa ra hoàn mỹ đề nghị. Triệu Ân Ngưng đôi mắt đẹp híp thành một cái dây. Thần sắc giống như cười mà không phải cười. Ngữ khí lãnh đạm. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lập tức theo trước mắt ta biến mất. 2 chữ cuối cùng cơ hồ là hô lên tới. Mặt đối với nữ nhân phẫn nộ, Tần Dương một bên đứng dậy, một bên sờ lấy cái mũi hậm hực nói, chảnh cái gì chứ,